Xin biết chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Giả Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như những nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Có thể nói cho đến lúc này, Diệp Phàm đã kết luận được một vài điều. Con chó mực này không phải là chủng tộc thái cổ, nhưng lại có chút thân cận với Vô Thủy Đại Đế. Nhưng hắn cũng nếm phải không ít quả đắng. Mấy ngày sau, bị chó cắn thường xuyên. Con chó mực này thú rất dai, lâu lâu lại bất thình lình cắn hắn một phát, làm cho hắn dù đang ăn cơm hay ra bên ngoài đều phải cẩn thận nhìn ngó chung quanh. Còn bà mày chứ, ngày nào cũng bị chó cắn, chuyện này là sao đây? Thật sự, hắn cũng không biết nói gì, chưa từng thấy con chó nào thù dai đến thế. Đường đường là một tu sĩ, nhưng lại bị chó cắn. Chuyện này mà truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ làm cho thiên hạ cười lăn cười bỏ. Thật sự rất mất mặt. Nếu như không phải thân thể hắn có thể so sánh với thần thiết, thì cũng khó mà chịu đựng nổi. Dù vậy, trên người của hắn cũng có không ít chỗ bầm tím. Còn dám cắn ta, ta liền lột da của người, ăn thịt đấy. Hắn vừa nói câu này liền gây ra họa lớn, mười mấy ngày sau không có ngày nào được yên ổn, con chó mực thỉnh thoảng lại xông tới cắn hắn một cái. Cũng có vài lần Diệp Phàm ra tay đánh lại nó, nhưng không thể làm gì được nó. Cái thân thể bóng loáng đen thùi đùi kia thật quá cứng rắn, bàn chưởng màu vàng phát ra uy thế trùng trời của hắn cũng không làm gì được nó. Con chó này được đúc từ cái gì vậy? Thật là quá biến thái đi. Điều duy nhất Diệp Phàm cảm thấy may mắn là chó mực không cần biết chuyện gì xảy ra liền lao vào cắn xé, vồ giết, nhưng tuyệt không thi triển pháp thuật, thậm chí cũng không thể bay lên trời. Quái thật, một con chó yêu tộc bình thường cũng biết bay mà. Diệp Phàm quan sát mười mấy ngày liền, tới ngày nào vào sáng sớm mỗi ngày, con chó mực đều lượn một vòng quanh Tử Sơn, sau đó bắt đầu phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt. Ngoài việc này ra, nó không có hành động nào khác thường nữa. Hắc Hoàng, người tu luyện kiểu gì mà đến bay cũng không biết, uy thế vô tượng của người đâu rồi? Con chó mực liếc mắt nhìn hắn một cái rồi nói, đại đạo của ta huyền diệu khó lường, cảnh giới đã đạt đến mức phản pháp quy chân, làm sao ngươi hiểu được, đừng hòng có ý đồ với ta. Rõ ràng kinh văn của người không thích hợp để nhân tộc ta tu hành, ta có ý đồ với nó làm gì? Diệp Phàm cảm thấy con chó lớn rất cảnh giác, muốn lấy được lợi lộc gì từ nó thì còn khó hơn đi lên trời. Đừng nghĩ là ta không biết người muốn làm gì đấy nhá. Chó mực ngẩng cái đầu to lớn lên tỏ vẻ kiêu ngạo rồi nói. Nói cho người biết sao? Chuyện đùa à? Mau mau từ bỏ hy vọng viển vông đó đi. Diệp Phàm sơ sơ căm, cảm thấy đã hết cách đối với nó rồi. Con yêu nghiệt này thật là quá kinh dị. Nó sống lâu quá nên khôn hơn cả con người rồi. Cũng không phải là không thể có cổ kinh, chỉ cần đưa ta một khối thần nguyên là được. Diệp Phàm muốn đập nó một trận. Lại nói, sao người không nói đường nguyên trong mỏ cổ thái sơ cho người ăn luôn đi? Muốn thần nguyên cơ đấy, cái đó ta còn chưa thấy quà đấy nhá. Vậy thì miễn bản nhá. Con chó mực nghiêng đầu nhìn hắn một cái rồi nghênh ngang rời đi. Thật ra ta có biết tung tích cổ kinh của một vị đại đế yêu tộc. Diệp Phàm hờ hững nói, trò hề như vậy cũng nói ra được sao? Con chó mực tỏ vẻ xem thường, không thèm ngoái đầu lại, lắc lắc cây đuôi cụt rồi rời đi. Trong nháy mắt, Diệp Phàm trích ra một giọt máu tươi, sau đó không nói gì thêm nữa, rời đi theo hướng ngược lại. Còn chó mực sủa gâu một tiếng, nhanh chóng chạy lại, nhe hàm răng trắng như tuyết ra, cản đường đi của hắn. Hắc Hoàng, người muốn làm cái gì đây? Người từng được ăn thịt yêu đế có phải không? Ta ngửi thấy được mùi yêu huyết vô thượng ở đây. Sắc mặt của nó rất khó coi, thần thái còn sinh động hơn cả con người. Người nghĩ ta dã man như người à? Cả đời này ta còn chưa từng sát sinh đâu. Có gặp quỷ thì bổn hoàng mới tin lời ngươi. Thế bây giờ, ngươi tin không? Đây là khí tức của đại đế yêu tộc. Ta thực sự biết tung tích cổ kinh của một vị đại đế nào đó đấy. Diệp Phàm từng bước dụ dỗ. Hèn gì ta luôn hàm muốn ăn thịt của ngươi. Thì ra là trong người của ngươi có một chút tình huyết của đại đế. Con chó mực bây giờ nhe răng nanh ra, đầu lưỡi liếm điếm trên miệng. Hắc Hoàng, ngươi muốn làm gì? Bổn hoàng muốn ăn thịt ngươi. Còn chó mực há cái mõm to như chậu máu ra, bất thình lình xông tới. Diệp Phàm bắt kết Nhật Nguyệt Ấn, tiến lên nghênh tiếp, bàn tay màu vàng kim vung lên muốn đánh ngã con chó này, nhưng hắn lại có cảm giác như đánh vào một khúc kim loại. Lúc đánh lên, tạo ra những âm thanh đình tài nhức óc. Hai canh giờ sau, cánh tay Diệp Phàm tê rần đến nỗi không đánh tiếp được nữa. Hắn đành bay lên giữa không trung, lấy một bộ quần áo khác mặc vào. Còn cho mực này cắn xé điên cuồng, làm hắn suýt chút nữa chịu thiệt lớn. Mẹ nói chứ, lại bị chó cắn rồi. Diệp Phàm nhìn mấy dấu răng trên người, thực sự không biết nói gì nữa. Từ trước tới nay, sợ rằng chưa từng có tu sĩ nào bị chó đuổi cắn như vậy. Cho mực lẻ cái lưỡi đỏ lòm ra thở hồng hộc, lại nói, ta tìm người thực sự luyện hóa được tình huyết của đại đế, quả thần da dày thịt béo, không dễ ăn. Diệp Phàm gào to xui xẻo, rồi xoay người rời đi. Gượng đã, chúng ta có thể thương lượng, nếu người tìm được cho ta một khối thần nguyên, ta cho người biết tung tích một bộ cổ kinh. Còn cho mực ở phía sau hô to, ta thật sự không có hứng thú. Diệp Phàm không thèm quay đầu lại, bay luôn về phía thôn trại. Rõ ràng con chó mực này đã động lòng rồi, nhưng vẫn dở công phu sư tử ngoạm ra đây. Bây giờ, hắn phải cố nhịn mới được. Hai ngày sau đó, Hắc Hoàng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh, chưa tới tìm hắn. Nhờ thế mà hắn được yên ổn hai ngày, không bị chó cắn. Cuối cùng, tới ngày thứ tư thì con chó mực cũng lộ mặt. Nó nói, tiểu tử, người cố ý cầu dẫn ta phải không? Dù sao hai chúng ta đều muốn cổ kinh, bây giờ có thể ngồi xuống nói chuyện rồi đấy. Vậy người đưa ta ba khối thần nguyên đi, ta nói cho người tung tích của cổ kinh đại đế yêu tộc. Gâu một tiếng, tiêu chun nữa còn cho mực đã nhào tới, nó trừng mắt hung dữ nhìn Diệp Phàm. Vậy thì thôi, một khối thần nguyên thì thế nào? Diệp Phàm không nhanh không chậm lại nói ra. Tiểu tử, người còn chưa có cửa lừa bịp tống tiền ta đâu. Nói cho người hay, nửa khối thần nguyên cũng không có. Muốn cổ kinh của nhân tộc thì nôn ra một khối thần nguyên đi. Cho mực nghiến răng nghiến lợi nói. Nghĩ hay nhỉ, ta còn chưa từng nhìn thấy được thần nguyên kia kìa. Đừng tưởng ta không biết, ngươi chiếm được thần nguyên của Nguyên Thiên Sư, sau này nhất định tìm được thần nguyên. Tìm được cũng không cho ngươi. Lần nói chuyện đầu tiên kết thúc không vui vẻ gì, Diệp Phàm và chó mực không ai nhường ai. Ngày tiếp theo cãi vã lại nổi lên. Này nhóc, ngươi cho ta một khối thần nguyên, ta cho ngươi biết tung tích cổ kinh. Cho ta 10 khối, ta đọc nửa bộ cổ kinh cho ngươi. Cho ta 50 khối, ta cho ngươi một bộ cổ kinh hoàn chỉnh. Hắc Hoàng từng bước dụ dỗ. Vậy sao ngươi không đầm đầu vào mỏ cổ Thái Sơ chết quách đồn đi? Cả Bắc Vực có tổng cộng mấy khối thần nguyên? Há mồm là 10 khối, ngậm mồm liền 50 khối. Ngươi nghĩ đây là khoai lang chắc. Mấy ngón tay của Diệp Phàm đã tản phát ánh sáng màu vàng nhàn nhạt. Hắn muốn đập con chó này mấy phát. Không thể nói như thế. Cổ kinh vô thượng là báu vật vô giá. Nếu không, ngươi nói cho ta biết tung tích cổ kinh đại đế yêu tộc đi. Ngươi nói những lời này nghe cũng được đấy. Người có thể dùng thần nguyên để đổi lấy cổ kinh yêu đế. Diệp Phàm mỉm cười. Đâu, coi như người lợi hại. Giọng điệu của nó bây giờ hòa hoãn hơn một chút, lại nói, nếu vậy chúng ta trao đổi tung tích cổ kinh với nhau đi, làm vậy không có ai bị thiệt thòi cả. Nhưng sao ta cứ cảm thấy bị thiệt nhỉ? Còn chó giả nhà người quá gian xảo, ai biết người nói thật hay nói giả? Diệp Phàm lấy miếng ngọc xanh hình con rùa ra, nhẹ nhàng cầm trong tay quan sát. Hắn cố ý làm vậy bởi vì hắn thấy lai lịch con chó mực này rất thần bí. Hắn muốn xem thử đối phương có nhìn ra được gì hay không. Kết quả còn hơn cả dự kiến của hắn. Ánh mắt con chó mực này ngay lúc ấy lóe lên rồi vô thanh vô tức lao tới, đánh lén nhanh như sấm sét, há to cái miệng ra. Dù Diệp Phàm đã phòng bị nhưng vẫn bị cắn hài phát. Cuối cùng vì sợ nó cướp mất miếng ngọc này, hắn đành phải bay lên cao. Còn mẹ nó chứ, lại bị chó cắn rồi. Diệp Phàm tức đến điền lên, thật muốn lột ra ăn thịt chó mà. Nhà người nói vậy là có ý gì? Cái gì mà bị chó cắn đây? Người đang vũ nhục ta sao? Đại Hắc Cầu hùng hồn trực tiếp chất vấn. Nhân phẩm một con chó của người còn hay không? Toàn há mồm cắn lén, chưa từng thấy con chó nào thật đực như thế. Nói những lời này với một con chó, Diệp Phàm có cảm giác không được tự nhiên cho lắm. Nhưng con chó này thật quá xấu xa, không khác gì một người đã thành tinh cả. Tiểu tử, có thể cho ta xem miếng ngọc vỡ trong tay người không? Con chó mực liếc mắt nhìn hắn. Cho ngươi xem mà, cũng như thả dê vào miệng cọp, một đi không trở về, đừng có nằm mơ. Diệp Phàm đứng giữa không trung, lại nói, Đại Hắc Cầu rất khó chịu với cái câu thả dê vào miệng cọp này,

ta cần đi dạo đầy đó một tí rồi mới tìm lại phương vị chính xác được. Cái đuôi cụt của nó dựng đứng lên tỏ vẻ cao siêu. Người sống được bao lâu rồi, còn bày đặt nói đất đai sông núi hoàn toàn đổi khác, đúng là to mồm nói khoác. Diệp Phàm trợn mắt nhìn nó một cái. Cường đại như thần vương cũng chỉ sống được mấy ngàn năm mà thôi, tuổi thọ những người khác còn ngắn hơn rất nhiều. Cứ yên tâm, đợi ta mượn vài vòng rồi đảm bảo có thể tìm được vách đá kia. Cho mực hóa thành một tia chớp màu đen chạy tới phía trước. Trong mấy ngày liền sau đó, một người một chó đã đi hết 30 mấy tòa thành trì. Cho mực cứ loành quanh quần qua quần lại, giống như đang đi dạo vậy, nhàn nhã vô cùng. Tên nhóc người, đúng là chuyện xấu gì cũng làm đấy. Người cứ xem đi, chỗ nào trong thành này cũng có dán hình ngươi, còn được trèo thưởng đến 1.000 cân nguyên đấy. Trong một cổ thành có tên là Trường Phong, Diệp Phàm thấy được hình vẽ của hắn, chính là lệnh truy nã do Cơ Gia và Diêu Quang Thánh Địa hạ lệnh truy bắt. Hắn đã từng nhìn thấy qua cái lệnh truy nã Diệp Phàm này ở nhà của lão Đao Cầm, hai cái hoàn toàn giống nhau. Chờ ta rảnh rỗi, ta sẽ giết hết toàn bộ thế hệ trẻ tiến vào bắc vực của họ. Người muốn lấy được Tây Hoàng Kinh trước, sau đó dùng bọn hắn để luyện tập sao? Còn cho mực nhìn thấu tâm tư của Diệp Phàm. Người vẫn không tìm được vị trí sao? Đừng nói với ta là người quên rồi, nhanh lên nào. Diệp Phàm đen mặt lại nói. Ta gần nhớ ra rồi, có thể bắt đầu lên đường. Còn cho mực khẳng định. Sau khi đi được mấy ngày đường, Diệp Phàm cảm thấy không đúng. Rõ ràng con chó này đang dẫn hắn về hướng mỏ cổ Thái Sơ. Người tin chắc không nhớ nhầm đấy chứ. Đây là hướng đi tới cấm địa Thái Sơ cơ mà. Không sai, chúng ta đang đi đến giao trì cố địa. Còn cho mực lại đáp. Diệp Phàm cũng từng nghe qua nơi ở cũ của giao trì Thánh Địa nằm cách mỏ cổ Thái Sơ chỉ hơn vạn dặm. Sau đó toàn bộ môn phái rời đi. Bây giờ không còn ai biết nơi ở cũ của giao trì Thánh Địa ở địa phương nào, cũng không ai tìm được nơi đó. Có người nói, lúc giao trì Thánh Địa rời đi, họ đã triệt để phong ấn nơi đó lại. Bên ngoài mỏ cổ Thái Sơ là một khu vực khai thác mỏ rộng lớn mênh mông, nhưng dường như chó mực rất quen thuộc với nơi này. Nó quan sát địa thế sông núi một lúc, không ngừng tránh né các khu vực khai thác mỏ của các thánh địa, dẫn Diệp Phàm đi sâu vào bên trong. Tại sao giao trì Thánh Địa phải rút khỏi nơi đây? Diệp Phàm hỏi. Thật ra có rất nhiều sách sử ghi chép lại giao trì năm xưa cách mỏ cổ Thái Sơ khoảng vạn dặm, nhưng lại không đề cập tới việc rời đi này. Không ai biết được nguyên nhân cụ thể. Ánh trăng mỏng manh như một làn nước lan tỏa khắp mặt đất. Diệp Phàm và Hắc Hoàng đã đi mười mấy ngày, nhưng vẫn chưa tìm được nơi gọi là giao trì cố địa. Ủa, có gì đó sai sai. Giao trì cố địa là một dãy núi thành lệ, quang cảnh xinh đẹp thoát trần, đúng là một ốc đảo. Đáng lẽ nó phải ở nơi này chứ, tại sao bây giờ lại không thấy đâu nhỉ? Còn cho mực nghi ngờ. Ở dưới ánh trăng sáng là mặt đất màu đỏ trải rộng bao la bát ngát, không thấy điểm cuối, hoang vu vô tận. Đừng nói là một ngọn núi, chỉ là một tảng đá lớn thôi, đã không thấy rồi. Hắc Hoàng ngửa mặt lên trời nhìn trăng, rồi lại nhìn quanh vùng đất đỏ ngòm này, lại nói, nơi này bị phong ấn, tiểu tử người nhanh chóng tìm thử xem, nếu như chúng ta tiến vào được một thế giới đầy hoa thơm cỏ lạ, chim hót véo von, nó không chừng sẽ có cửa duyên lớn đấy. Diệp Phàm chợt cảm thấy kinh ngạc, hắn nhìn thấy xa xa cuối chân trời có một bóng người màu trắng đang bay lên. Là giao trì phi tiên. Đôi mắt của Hắc Hoàng bắn ra hai tia sáng, lại nói, chúng ta đến đúng chỗ rồi, nhất định phải tìm ra chỗ phong ấn giao trì cố địa. Ta cũng muốn biết tại sao các nàng phải rời đi. Đây có thể nói là một đại bí mật đấy. Nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm ở Bắc Vực khác nhau rất lớn. Mỗi khi ánh trăng trong trẻo lạnh lùng xuất hiện là lại có hàn khí lạnh đến thấu xương. Ở ngay đường chân trời có mấy thân ảnh màu trắng trông rất mơ hồ, cứ chớp hiện không ngừng. Mấy thân ảnh này phiêu miểu giống như tiên nhân, rồi chậm chậm bay lên trời. Diệp Phàm lướt tới, lưu lại ở đằng sau mười mấy đạo hư ảnh, đuổi theo các thân ảnh màu trắng đó. Nhưng khi đến nơi, hắn không thể nhìn thấy được gì. Hắn đứng yên ở đó, ngước đầu nhìn lên tinh không vô hạn. Đó là cái gì chứ? Hắn cảm thấy rất khó hiểu. Mấy thân ảnh màu trắng đó cứ vậy biến mất trong bóng đêm, không còn chút tung tích. Giao trì phi tiên, còn cho mực lại đáp. Phi tiên ư? Diệp Phàm không hiểu được. Tiên, đây là một từ mơ hồ không thật đối với các tu sĩ, mặc dù luôn có truyền thuyết nói rằng trên đời này có tiên, nhưng lại không có chứng cứ xác thực nào. Có rất nhiều sách cổ ghi chép lại điều này, thế nhưng từ ngữ cũng rất mơ hồ, không thể nói rõ được. Còn Trâm Mực lắc đầu, sao trì cố địa gần như là một xứ sở trong truyện cổ tích, thỉnh thoảng có kỳ cảnh phi tiên giữa đêm trăng, không có ai biết rõ kỳ cảnh này được sinh ra như thế nào. Lúc ở xa nhìn thì rất mông lung, khi đến gần thì kỳ cảnh lại biến mất. Theo truyền thuyết, đây là những tàn ảnh từ thời hoang cổ còn sót lại, rất có thể ở bên trong còn có câu chuyện nào đấy. Không thể nào là tiên, Diệp Phàm không tin, ta cũng không nói đó là tiên. Đôi mắt của Hắc Hoàng phóng ra ánh sáng màu xanh, khi ở trong đêm tối, trông nó không khác gì một con sói cả. Ngoài trừ đất đá ra, vùng đất trống trải này không còn gì khác. Sau nửa đêm tìm kiếm trong bóng tối yên tĩnh, Diệp Phàm và Hắc Hoàng không tìm được thứ gì. Năm đó, Giao Trì Thánh Địa khai phái ở chỗ này, bởi vì nơi đây có núi xanh sông biếc, chính là kỳ cảnh hiếm thấy. Nhưng lúc này đây, nơi đây đã trở thành nơi hoang vu, trừ những hạt cát màu đỏ ra, không còn bất kỳ thứ gì khác cả. Kỳ cảnh Giao Trì Phi Tiên đã hiện, chắc chắn là nơi này là Giao Trì cố địa, nhưng dù có tìm kiếm như thế nào, Diệp Phàm cũng không phát hiện được điểm khác thường. Ánh bình minh hiện lên, cả vùng đất màu nâu đỏ lấp lánh phát sáng sắc màu hồng hồng. Diệp Phàm và Hắc Hoàng tìm kiếm nguyên cả một đêm, nhưng đừng nói là di chỉ, ngay cả một mái ngói đổ nát cũng không có. Người đúng là nói láo quèn thói, dám nói rằng ở đây có một bộ cổ kinh, nhưng ngay cả một miếng gạch còn không thấy đó. Người có biết câu làm việc tốt thường gian nan vất vả không? Đó là cái gì chứ? Là Tây Hoàng Kinh đó. Theo truyền thuyết thì chính Tây Vương Mẫu đã khai sáng ra nó. Sao có thể dễ dàng nhận được như vậy? Cho mực tìm lý do. Trước khi đến đây, người nói hay lắm cơ mà. Nói là cổ kinh được khắc trên một vách đá dựng đứng. Chỉ cần đến đây là tìm được. Giờ thì thế nào đây? Còn cho mực xị mặt ra, ấm ức đi qua một bên. Đôi mắt nó liếc quanh một hồi, tận lâu sau mới nói. Nơi này đã bị phong ấn. Thân thể bổn hoàng bây giờ có chút không khỏe, chưa thể mở ra được. Chúng ta nghĩ biện pháp khác vậy. Nó đứng dậy rồi nói tiếp. Đi tới gần Giao Trì Thánh Địa đi. Phong ấn ở nơi đó yếu nhất. Chẳng có biện pháp vào bên trong. Khoảng đường ngay tìm tìm kiếm kiếm, thậm chí còn đào mấy cái hố to ở trên mặt đất, còn cho mực mới xác định được mà nói, tìm ở chỗ này đi. Nhiệt độ buổi trưa rất nóng, mặt trời chói chang treo ở trên đỉnh đầu, người và bóng gần như trùng với nhau. Hắc Hoàng đi qua đi lại một hồi, lại nói, tìm được rồi. Diệp Phàm nghe vậy liền chạy tới. Mảnh đất màu đỏ nơi Hắc Hoàng đang đứng, phát sáng lấp lánh. Ánh mặt trời nóng cháy đang chiếu thẳng xuống nơi đó, làm cho nơi đó như biến thành một lò lửa. Dưới đây có gì đó cổ quái sao? Chẳng lẽ có thể vào Giao Trì được sao? Ta nhớ ở sát Giao Trì cố địa có một miệng giếng cổ, có thể chính là đây, chắc chắn có thể vào được. Còn cho mực lại đáp. Còn chó già nhà ngươi, còn nói láo không đo, đừng có tìm đại một chỗ rồi nói bừa. Diệp Phàm không tin tưởng nó lắm. Cho mực nhà răng nhếch miệng ủy hiếp. Gọi ta là Hắc Hoàng. Diệp Phàm đánh một chưởng xuống dưới, lập tức có một cơn gió cát thổi lên, rồi trên mặt đất xuất hiện một cái rãnh to, bên dưới còn có một mảnh đá lớn. Không sai, chính là chỗ này, năm tháng thật là vô tình, ngay cả miệng giếng cổ này cũng bị bão cát phủ lấp. Cho mực ngồi chồm hổm xuống nhìn cho kỹ. Khi Diệp Phàm và Hắc Hoàng dọn dẹp xung quanh xong, mới thấy đúng là phía dưới có một miệng giếng cổ, thành giếng được xây từ cổ ngọc, có một tảng đá lớn bịt miệng giếng lại. Bởi vì ánh sáng mặt trời chiếu xuống bị miệng giếng thu nạp, nên nơi đây mới trở nên nóng như lò lửa. Sau trì cố địa quả nhiên bất phàm, đã bị phong ấn nhưng vẫn có thể tự động thu lấy tinh hoa nhật nguyệt, miệng giếng ở đây thôn nạp ánh sáng của mặt trời. Khi Diệp Phàm lật tảng đá lớn ra, hắn mới thấy một cái giếng đen ngòm, rất sâu, không thể nào nhìn thấy cuối. Người tin chắc, miệng giếng này đi thông tới Giao Trì chứ? Diệp Phàm nhìn con chó, có chút nghi ngờ. Chắc là không sai đâu. Hắc Hoàng cũng không dám khẳng định. Cái gì mà chắc là không sai đâu? Rốt cuộc, người có chắc chắn hay không? Người đã từng đi vào bằng đường này rồi sao? Miệng giếng sâu như thế, ai mà biết nó thông đến nơi nào chứ? Không phải là có biện pháp thăm dò sao? Chúng ta cần phải từ từ tìm kiếm. Con chó mực ngoạm lấy một tảng đá rồi ném vào trong giếng cổ. Hơn nửa ngày sau mà vẫn không nghe thấy tiếng vàng vọng. Đúng là một cái động không đáy mà. Diệp Phàm cả kinh. Ta nhớ ra rồi, chắc chắn nơi này có thể đi thông tới Giao Trì. Trước kia đã từng có người đi thử rồi. Tiểu tử, người đi trước mở đường đi. Tại sao người dò đường không phải là ngươi? bổn hoàng tu luyện công pháp xảy ra vấn đề, không thể phi hành được, bây giờ chỉ có ngươi mới bay xuống được thôi. Ngươi làm người dẫn đường hay đã đang bảo ta đi dò đường đây? Diệp Phàm trừng mắt liếc nó một cái. Ý, ở dưới ánh sáng, có ánh sáng kìa. Đột nhiên con chó mực quay đầu nhìn xuống phía dưới. Diệp Phàm kinh ngạc cũng nhìn xuống phía dưới, nhưng không phát hiện được cái gì. Đúng lúc này, hắn cảm thấy cái đầu chó to lớn của Hắc Hoàng đụng vào người mình một cái, đẩy hắn xuống phía dưới. Còn chó cụt đuôi nhà ngươi, đúng là gian manh xảo trá. May mà hắn luôn phòng bị con chó mực này, lúc bị đẩy xuống đã tiện tay nắm lấy mài của nó, cũng kéo nó xuống dưới ngay. Tiểu tử, một người đi xuống là đủ rồi, không cần thiết hai người cùng vào. Đúng như vậy, tại sao ta cũng cảm thấy một mình người là đủ rồi nhỉ? Vậy để ta ném người xuống phía dưới đi. Dường như Diệp Phàm muốn buông tay ra thật, còn bản thân của hắn sẽ bay lên trên lại. Ta không biết bay, tiểu tử ngươi mà dám buông ta sẽ không để cho ngươi yên đâu. Chó mực nhào tới cắn Diệp Phàm, còn bà nó chứ, lại bị chó cắn rồi. Rốt cuộc Diệp Phàm cũng không bay lên, cùng với Hắc Hoàng đáp xuống thăm dò đường đi. Cái giếng cổ này rất rất sâu, rơi xuống khoảng hơn 2.000 thước mới chạm thấy đáy, không có mảnh nước ngầm trên mặt đất, chỉ có bùn lầy, tảng đá được Hắc Hoàng ném xuống khi nãy lún sâu vào trong bùn. Vừa đáp xuống đã có một mùi nấm mốc truyền đến, trong bùn lầy còn có vài cành cây mục nát. Cái giếng cổ này hợp với sông ngầm dưới đất, nhưng mà nước sông đã khô cạn từ lâu. Nếu như để ý kỹ, có thể thấy có vài vũng nước ở cạnh đó không xa, bên trong còn có chút cá con đang chuyển động. Con đường khô cạn này tuyệt đối có thể thông tới giao trì, dù có phong ấn thì nó cũng là nơi nhỏ yếu nhất. Hai mắt của Hắc Hoàng lại phát ra ánh sáng xanh. Thông đạo rất tối, đưa tay ra trương cũng không thấy được nằm ngón, chỉ có thể dùng linh giác để cảm giác cảnh vật chung quanh. Diệp Phàm chậm chậm đi tới phía trước, Hắc Hoàng thì đi ở bên cạnh. Đường đi như vậy mà ngươi cũng có thể tìm được, có phải là cái động lúc trước ngươi đã từng chui ra chui vào không? Diệp Phàm nuốt lấy hai chữ chuồng chó về. Sau đó Hắc Hoàng nổi giận. Còn bà nhà ngươi, có phải ngươi đang chửi ta không? Con chó mực rất nhạy cảm, nhầm qua nhầm lại vài lần, đã thấy câu nói của Diệp Phàm có ý nghĩa khác. Diệp Phàm lại sợ bị cắn, vội vàng di chuyển sự chú ý của hắn, lại nói, không có, ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi, mà làm sao ngươi phát hiện được con đường này chứ? Trong quá khứ, cái giếng này bị nước ngầm làm cho ngập, rất khó phát hiện được đường đi này. Nhưng mà đúng là đã có đi vào bằng đường này, nhưng không có quan hệ với ta, ta chỉ nghe nói mà thôi. Cứ đi tiếp như thế, khi đã đi được khoảng 3-40 dặm, Diệp Phàm cảm thấy địa thế bắt đầu cao lên, bọn họ đang đi lên mặt đất. Phong ấn ở nơi đây rất yếu, Diệp Phàm còn nhìn thấy một màn sáng nhạt, long lánh ở đằng trước. Nhưng phong ấn yếu như vậy, không thể ngăn cản được gì. Một người một chó đi thẳng tới phía trước. Đi tới trước thêm vài dặm nữa, thì Diệp Phàm phát hiện có ánh sáng truyền xuống. Bọn họ đã tới rất gần miệng giếng đầu bên kia. Nơi đây có thể nối thông tới giao trì cố địa thật sao? Hắc Hoàng thì thầm mà nói. Thì ra người cũng không chắc chắn sao. Diệp Phàm rất muốn tát cho nó vài cái, nhưng lại sợ bị chó cắn. Đây là một cái hồ lớn, nhưng mà đã khô cạn từ lâu. Đáy hồ có rất nhiều vết nứt. Giữa thông đạo và đáy hồ được nối thông với nhau bởi một khe nứt lớn. Khi đi ra khỏi thông đạo, nhất thời có linh khí nồng nặc truyền tới, làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái, giống như cả người đang được tắm trong gió xuân. Toàn bộ đáy hồ đã khô cạn, nếu như không tính những khe nứt rất lớn kia, thì trông nó rất giống một cái chảo. Bởi vì đáy hồ khô rồi, nên có thể thấy ở đây có rất nhiều cá chết. Qua nhiều năm, mấy con cá chết đó chỉ còn lại xương cá, có còn rất nhỏ, có còn lại dài đến mười mấy thước. Mấy con cá lớn này như vậy, sợ rằng năm xưa lúc còn sống cũng thành tinh rồi. Xung quanh hồ còn có mấy gốc cây cổ thụ cao chọc trời cắm rễ, vô cùng cứng cáp. Đáng tiếc mấy cây này đã bị khô héo, nhìn qua nhìn lại chỉ còn có hai gốc cây và mười mấy cây lá vàng. Mấy gốc cây này thật quá to, sợ rằng đã mọc được mấy ngàn năm hay là vạn năm nhỉ? Diệp Phàm giật mình hỏi. Nhưng cây cổ thụ như vậy đáng lẽ phải thành tinh rồi mới đúng, nhưng chúng vẫn cứ cắm rễ ở nơi đó, thật là cổ quái quá. Địa phương này có chút quái dị đấy. Đôi mắt to như chuồng đồng của Hắc Hoàng phóng ra ánh sáng xanh. Nó nói, dù là cá lớn dài mấy chục thước trong hồ, hay là mấy gốc cổ thụ mười mấy người cũng ôm không hết ngay bờ hồ, tất cả đều không thành tinh được. Người cảm thấy cái gì? Diệp Phàm hỏi.

Hắc Hoàng không đáp, nó vẫn bơi qua bơi lại trong hồ, sau đó lặn xuống phía dưới. Hắc Hoàng lặn xuống dưới nước được mấy phút đồng hồ, sau đó tru lên một tiếng, rồi trồi lên khỏi mặt nước, thần sắc vô cùng sợ hãi. Người đã nhìn thấy cái gì? Diệp Phàm chợt kinh hãi. Không có gì, sùng sướng quá thôi. Đây chính là giao trì thánh hồ, tắm rửa trong hồ này có hiệu quả bất ngờ đó. Có thể làm giãn gần giãn cốt, tốc độ tu hành tăng lên rất nhiều, tiểu tử người cũng xuống đây đi. Anh nói bậy bạ, khi nãy người bị hù dọa đến nỗi sợ mất hồn như thế, chắc chắn ở dưới có cái gì đó cổ quái. Người muốn ta xuống đó chịu xui xẻo chung với người sao? Diệp Phàm đứng ở bên bờ hồ, nhìn thẳng vào con chó. Tính tình tiểu tử người rất đa nghi, lời nói bổn hoàng không đáng tin như vậy sao? Còn cho mực lại nói, người có nói thật bao giờ sao? Mau lên đây nhanh, rồi đi tìm Tây Hoàng Kinh cho ta. Diệp Phàm lại thúc giục. Nước ở Thánh Hồ này rất đặc biệt. Từ trước tới nay, chỉ có giao trì thê tiên tử mới được hưởng thụ. Đây chính là nơi các mỹ nhân tắm đấy. Lúc bình thường, người ngoài đừng nói là đi vào, muốn nhìn thấy còn không có được. Người không muốn xuống đây cảm thụ một chút sao? Đột nhiên Diệp Phàm kinh hãi. Hắn thấy trong nước có mấy bóng người bơi qua bơi lại. Mấy bóng người này có màu trắng xóa, làm cho người nhìn thấy phải sợ hãi. Còn chó cụt đuôi nhà người, quả nhiên không phải thứ tốt lành gì. Dường như Hắc Hoàng cảm ứng được gì đó, vội vàng nhảy ra khỏi mặt nước rồi hô lên. Sao lại đuổi kịp tới rồi? Tại sao con có thể động đậy được chứ? Còn bà nó chứ, còn chó chết tiệt. Quả nhiên muốn ta phải chịu xui xẻo cùng. Diệp Phàm oán thầm trong lòng. Hắc Hoàng vội vàng thoát ra khỏi mặt nước, sợ hãi đến nỗi cái đuôi cụt cũng dựng đứng cả lên, rồi vội vàng chạy tới phía trước như điên. Ở dưới hồ nước có mấy thân ảnh mơ hồ bơi qua bơi lại, mái tóc đen của họ xõa thẳng xuống, thân thể mặc một bộ y phục màu trắng. Diệp Phàm nhìn thấy sợ hết hồn hết vía, rốt cuộc đây là cái thứ gì cơ chứ? Hắc Hoàng vội vàng thoát ra khỏi hồ nước, làm cho nước trong hồ dậy sóng, tạo thành những làn sương mù mông lung. Còn trong mực này như hóa thành một tia chớp màu đen, nhanh chóng phóng lên bờ. Chuyện gì đã xảy ra? Sao các nàng lại chuyển động được nhỉ? Bộ dáng của nó rất chật vật, còn quay đầu lại nhìn quanh. Còn chó chết này rất đáng ăn đòn. Thiếu chút nữa là Diệp Phàm đã đánh nó xuống hồ lại rồi. Hắn liếc xéo nó một cái. Tiểu tử ngươi thật không biết nói đạo lý. Khi đã còn đứng yên ở đó xem chuyện vui, không giúp gì ta cả. Hắc Hoàng quay lại nhè răng. Ta rất muốn ra tay, nhưng là muốn đánh người bộ trận. Diệp Phàm đứng ở trên bờ nhìn nó mấy lần, rồi lại nhìn bóng ảnh ở dưới nước, nói tiếp. Rốt cuộc, người đã nhìn thấy cái gì? Hắc Hoàng biết mình đuối lý, nên không dám nói nhiều. Nó đi chung quanh một vòng, rồi lên miệng đầm bầm cái gì đó. Người nói cái gì đó? Ta thấy tiền nữ, thân thể bằng cờ ngọc cốt, dùng nhàn nghiền nước nghiền thành. Ta còn thấy tiếc nuối đây, hay là người xuống dưới thăm dò với ta nhá? Còn cho mực mở miệng nói. Nếu người yêu tiếc như vậy, thì chắc chắn đó không phải tiền nữ, rất có thể chính là một con chó cái to. Tiểu tử người chán sống rồi sao? Có thể nói cái đuôi cụt của con chó này lại dựng đứng cả lên, hăm dọa. Được rồi, đừng có cắn đấy, đuôi của ta hoàn toàn là dấu răng của ngươi rồi. Diệp Phàm vội vàng trấn an, hắn còn muốn nhờ nó để tìm Tây Hoàng Kinh, nên không thể trêu chọc nó quá được. Linh khí chung quanh hồ nước rất dày đặc, đến mức gần như có thể tụ thành chất lỏng, đúng là một vùng đất thánh, các tu sĩ luôn thiết thả mơ ước. Mặt hồ có những điểm sáng lấp lánh, sương mù phiêu động ở bên trên, làm cho cảnh vật ở dưới rất mơ hồ. Mấy bóng người từ từ biến mất dưới đáy hồ ngay. Dáng người các nàng cứng ngắc, mặc một bộ y phục màu trắng rồi xõa tóc đen ra, bơi qua bơi lại dưới nước. Cảnh tượng rất đáng sợ, giống y như là mấy quỷ nước vậy đó. Là tử thi sao? Diệp Phàm cẩn thận hỏi. Khuôn mặt của Hắc Hoàng đen xì lại, rồi lại nói. Thật là xui xẻo, rõ ràng là một tiên hồ mà, chính là nơi các tiên tử tuyệt sắc tắm. Ta còn đang hưng phấn xuống đó tìm thánh vật, kết quả thật xui xẻo. Có thứ tốt thì người muốn giành một mình, khi thấy tai họa lại gọi ta xuống cùng. Diệp Phàm trừng mắt nhìn nó. Chúng ta cùng đi xuống đi, nó không chừng còn có bảo bối dưới đó. Hắc Hoàng khuyến khích. Không đi không đi, ta không có hứng thú với thi thể đâu. Diệp Phàm cự tuyệt ngay. Tiểu tử, người đừng có mà hối hận đấy. Đây chính là nơi quan trọng nhất của giao trì thánh địa. Nếu như không phải trong hồ nước này có thi thể, ta đã muốn lấy đi hết cả rồi. Năm xưa, đây là một hồ nước nổi tiếng khắp thiên hạ, cũng là tiên hồ nổi danh nhất Bắc Vực. Linh khí ở nơi đây rất dày đặc, thậm chí